Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1457, tập kích nhằm vào đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt, thanh âm đột ngột này đối với ba vị quốc vương của tổ chức quốc vương là một mối đe dọa lớn, dù sao lúc này nơi linh dị này thuộc về địa bàn của vị quốc vương chủ thuê nhà, nhưng dù vậy, vẫn không thể tìm ra kẻ nói chuyện kia, điều này đủ chứng minh sự nguy hiểm của hắn. Nhưng điều này cũng là vì bọn hắn chưa hoàn toàn đi vào căn hộ đó, cho kẻ nọ một chút cơ hội lợi dụng. Nếu đều ở trong căn hộ, kẻ đó chưa chắc có thể ẩn nấp được. Trốn chui trốn nhủi làm gì? Chẳng lẽ các ngươi chỉ thích núp trong bóng tối đánh lén à? Thân sĩ cố ý nói, như muốn dùng cách này bức kẻ đó ra mặt. Nhưng trong bóng tối lại vang lên một tiếng cười nhạo. So với các ngươi chỉ biết chơi đánh lén cùng lấy nhiều hiếp ít, ta không thấy cách làm của ta có gì sai. Hơn nữa ai nói ta đang ẩn nấp? Các ngươi không thấy ta là vì xung quanh quá tối, chỉ cần có chút ánh sáng là có thể tìm thấy ta. Nghe vậy, chủ thuê nhà nhíu mày. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một cây nến, trên nến không phải bấc nến mà là một bàn tay kỳ dị, năm ngón hướng lên trời, gầy guộc mà thon dài, châm lửa lên, lập tức phát ra ánh lửa xanh lục quái dị. Ánh lửa xuất hiện, nhất thời xung quanh sáng tỏ. Trong ánh lửa, một người vốn không tồn tại nhanh chóng hiện ra trước mắt ba người. Người này nhìn chỉ khoảng 30, dung mạo xa lạ, không phải bất kỳ đội trưởng nào, lại còn cầm trong tay một thanh đại đao cũ kỹ. Âm thanh ma sát kim loại vừa rồi chính là do đại đao kéo lê trên mặt đất phát ra. Vương Sát Linh khi nhìn thấy người này, rõ ràng sững sờ, bởi vì hắn nhận ra người này là ai, đã từng thấy trong hồ sơ ở tổng bộ. Trương Tiện Quang, kẻ chủ mưu kế hoạch trốn đảo nguyên, tên này vậy mà chưa chết, làm sao có thể ít. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ thế nào, ba vị quốc vương của tổ chức quốc vương lúc này cũng đang suy nghĩ, bởi vì những kẻ ngự quỷ hạnh mẽ từng lộ mặt trước tổ chức quốc vương bọn hắn đều có ấn tượng, nhưng kẻ trước mắt này thì không. Nhưng so với Trương Tiện Quang, sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đối phương có biết hắn hay không cũng không quan trọng, quan trọng là chỉ cần giải quyết được mấy tên này, vậy giao ước với Tô Viễn coi như hoàn thành gần xong. Thế nên hắn vung đao, sau một khắc, ngón tay nến quỷ dị rơi xuống đất, gãy làm đôi, rồi nhìn về phía thân sĩ. Trong nháy mắt, một dự cảm chẳng lành chưa từng có xuất hiện trong lòng thân sĩ, bởi vì khoảnh khắc Trương Tiện Quang giơ đao, thế giới trước mắt như bị chia thành nhiều mảnh, hắn thấy mỗi mảnh thế giới vỡ vụn đều có một Trương Tiện Quang đứng đó, khoảng 5 người. Giờ khắc này, trong mắt thân sĩ lóe lên vẻ kinh hãi. Ngươi, hắn muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại không nói nên lời, bởi vì thứ vỡ vụn không phải thế giới mà là toàn thân hắn. Lúc này, thân sĩ mới ngã xuống đất, nhưng là một quốc vương như hắn nào dễ chết. Thân thể vỡ vụn của thân sĩ lúc này đang nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, chủ thuê nhà cùng song bào thai cũng ý thức được điều bất thường, lập tức ra tay. Nhưng lúc này, Vương Sát Linh cũng cười lạnh vài tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm chủ thuê nhà, sau đó nhanh chóng bước về phía hắn. Với hắn, dù Trương Tiện Quang có thực sự chết hay không cũng không quan trọng, nhưng tình thế trước mắt có lợi cho hắn, có người giúp hắn chia sẻ áp lực từ các quốc vương, nguy hiểm của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng dường như nhận ra ý đồ của hắn, chủ thuê nhà ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút kiêng dè liếc nhìn Vương Sát Linh đang chồng lên với vòng hôn, sau đó lùi lại vài bước, đứng trong tòa nhà đáng sợ kia, chờ Vương Sát Linh đến gần. Với hắn, tòa cao ốc này là một vũ khí linh dị hung hiểm nhất, chỉ cần Vương Sát Linh dám bước vào, hắn nhất định sẽ khiến hắn chết trong cao ốc. Còn cô gái giống như búp bê kia, lúc này lại biến mất quỷ dị, khi xuất hiện lại đã ở sau lưng Trương Tiện Quang. Nhưng cô gái phía sau không chỉ một, mà đột nhiên biến thành hai. Hai cô gái này giống hệt nhau về dung mạo, chiều cao, trang phục, không phân biệt được ai với ai. Họ nắm tay nhau, mở to đôi mắt trống rỗng, lặng lẽ tiến về phía Trương Tiện Quang từ phía sau. Nhưng Trương Tiện Quang là ai, sao có thể không phát hiện ra ý đồ của song bào thai, ngay cả động tác xoay người cũng không cân, phung tay chém một đao về phía sau, xoẹt một tiếng, song bào thai cũng bị chém làm đôi. Loại tấn công linh dị này rất đáng sợ, dường như không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, nhưng một màn kinh hoàng xảy ra, song bào thai sau khi bị chém làm đôi, tứ chỉ không hoàn chỉnh, lại nhanh chóng liên lại, mọc lại, lập tức từ hai biến thành bốn. Hơn nữa mỗi cái đều là cá thể hoàn chỉnh, tình huống quỷ dị này, ngay cả Trương Tiện Quang cũng không khỏi kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn nhận ra, cấp độ linh dị của quốc vương này. Không khủng bố, nhưng lại cực kỳ khó chơi, trong thời gian ngắn. Căn bản không có cách nào giết chết nó, nhận thức được điều này, hắn tạm thời bỏ qua việc dây dưa với song bào thai, mà dốc toàn lực đối phó với thân sĩ. Cùng lúc đó, đội trưởng Lục Chí Văn của Tổng Bộ cũng bị nhắm. Đến, tình cảnh của hắn càng tồi tệ hơn, vì hắn không phải loại đội trưởng giỏi chính diện chống đỡ linh dị, mà giờ hắn phải đối mặt với sự vây giết của ba vị quốc vương, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, những kẻ ra tay là họa sĩ, đồ tể và đào mộ nhân. Ba vị quốc vương này, trừ họa sĩ, những người khác rất ít lộ diện. Trước đây cũng chưa từng tiếp xúc trực diện với đội trưởng nào. Vì vậy thông tin tình báo của họ rất ít bị tiết lộ, chính vì vậy, ba người bọn họ mới chọn Lục Chí Văn làm mục tiêu. Khi tìm thấy Lục Chí Văn, ba người không chút do dự, trực tiếp ra tay, dường như rất sợ hắn tìm được cơ hội cầu cứu. Một loại quấy nhiễu linh dị xuất hiện, khiến Lục Chí Văn trong thời gian ngắn rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn, sau đó một con dao phay dính đầy máu tươi lập tức bổ xuống đầu hắn. Có thể nói, trong trạng thái tinh thần bị quấy nhiễu bởi linh dị, Lục Chí Văn hoàn toàn không phản ứng, trực tiếp bị con dao phay chém trúng đầu. Lục Chí Văn mở to mắt kinh ngạc, cả người cứng đờ, đứng im tại chỗ, như mất hồn, lại như chết ngay lập tức, nhưng thân thể hắn lại không đổ xuống, thành công rồi sao, thất bại, hắn chạy rồi, nhưng hắn bị thương, tuy không đủ để lấy mạng hắn, vừa nói, đồ tể đưa bàn tay to khỏe ra, nắm lấy con dao phay rồi rút ra khỏi trán Lục Chí Văn, cách chương.